Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3128, Thập Đại Ma Khí. Hoàng Tuyên Quỷ Đăng, Hoàng Tuyên Quỷ Đăng, Thập Đại Ma Khí, Lâm Bạch hoảng sợ nói ra, Hắc Thiên Lão Tổ nói ra, chúng ta mặc dù sống tiếp được, nhưng chúng ta lại không có cách nào rời đi Táng Thi Giang quá xa. Một khi chúng ta rời đi Táng Thi Giang nước sông, trên người chúng ta liền sẽ bốc cháy lên liệt hỏa, đem nhục thể của chúng ta cùng thần hồn, đốt đến hồn phi phách tán mới thôi. Đã là như thế, chúng ta ngày qua ngày, năm phục một ngày giấu ở trong Táng Thi Giang, về sau lại rất nhiều trên man cổ đại lục võ giả phát hiện chúng ta, bọn hắn tựa hồ đối với chúng ta rất có hứng thú, cho nên phải muốn đến bắt chúng ta trở về. Không thể làm gì, chúng ta chỉ có thể đánh với bọn họ một trận, đem tất cả tiến vào Táng Thi Giang bên trong võ giả toàn bộ diệt sát, cam đoan chúng ta còn sống cùng kéo dài. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, cái kia nếu là dựa theo các ngươi nói, các ngươi đáp ứng Hoàng Tuyên Quỷ Đăng yêu cầu, vậy các ngươi cần phải nhận nguyền rủa, nhưng các ngươi cũng vẫn như cũ có thể rời đi à. Nhưng vì cái gì các ngươi hiện tại không cách nào rời đi Táng Thi Giang đâu? Hắc Thiên Lão Tổ nói ra, trước đó chúng ta cũng từng nhiều lần nghiên cứu qua vấn đề này. Vì cái gì chúng ta nhận nguyền rủa, lại không cách nào rời đi Táng Thi Giang đâu? Phải biết, rất nhiều nguyền rủa đều là hoặc là chú người, hoặc là chú địa phương, chú nhân giả, có thể diệt tam hồn, có thể chú thất phách, chú địa giả, có thể trảm long mạch, có thể đoạn sinh cơ. Có thể Lâm Bạch cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bất luận một loại nào nguyền rủa. Nguyền rủa sau đó, võ giả không cách nào rời đi. Hắc Thiên Lão Tổ nói ra, có lẽ là bởi vì Hoàng Tuyền Quỷ Đăng đi. Hoàng Tuyền vì nước, võ giả vì nến, thần hồn vì ánh sáng. Chấm ngoặc kép, ngươi hỏi chúng ta vấn đề này, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi chính là man cổ đại lục trí thượng võ giả. Các ngươi cần phải đối Hoàng Tuyền Quỷ Đăng hiểu rõ, xa so với chúng ta nhiều rất nhiều a, nhưng vì cái gì các ngươi cũng không biết đâu. Nghe thấy Hắc Thiên Lão Tổ hỏi lại, Lâm Bạch trầm mặc hồi lâu. Hắc Thiên Lão Tổ nói ra, ta muốn biết ngươi thật sự có không có cách nào giúp chúng ta giải khai Hoàng Tuyền Quỷ Đăng nguyên rùa. Lâm Bạch lập tức hỏi, vậy theo lời của các ngươi mà nói, Hoàng Tuyên Quỷ Đăng cần phải liền ở dưới Táng Thi Giang rồi? Hắc Thiên Lão Tổ sắc mặt ngưng tụ, tự hồ có chút không nguyện ý cáo chi Lâm Bạch. Ta muốn thấy nhìn Hoàng Tuyên Quỷ Đăng, bằng không mà nói, chúng ta không có cách nào cho các ngươi giải khai nguyền rủa. Lâm Bạch thản nhiên nói. Hắc Thiên Lão Tổ hai mắt lóe lên, nhìn bốn phía nước sông bên trong hắc võ giả, rơi vào trong trầm mặc. Bị Hoàng Tuyên Quỷ Đăng trói buộc nhiều năm Hắc Thiên Lão Tổ bọn người sớm đã phát hiện Hoàng Tuyên Quỷ Đăng này cường đại. Loại này có thể tức giận cường giả thủ đoạn, có thể nói là thiên hạ bảo vật hiếm có. Nếu là một ngày kia, Hắc Thiên Lão Tổ bọn người thoát khốn, trở về linh giới, đem Hoàng Tuyên Quỷ Đăng mang về, cũng có thể lợi dụng Hoàng Tuyên Quỷ Đăng nô dịch đại lượng cường giả, nhường gia tộc của bọn hắn nhanh chóng quật khởi. Cho nên, Hắc Thiên Lão Tổ có chút không nguyện ý đem Hoàng Tuyên Quỷ Đăng này giao cho Lâm Bạch. Có thể nghe thấy Lâm Bạch nói không thấy Hoàng Tuyên Quỷ Đăng, liền không có cách nào giúp bọn hắn giải khai nguyền rủa. Hắc Thiên Lão Tổ lại có chút không cam tâm. Nếu là nguyền rủa không cách nào giải khai, bọn hắn liền không cách nào rời đi nơi đây. Như vậy bọn hắn cũng sẽ vĩnh viễn vây ở nơi đây. Cứ như vậy, có hay không Hoàng Tuyên Quỷ Đăng cũng không sao cả. Hắc Thiên Lão Tổ trầm ngâm hồi lâu, gật đầu nói, tốt a, người đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Hắc Thiên Lão Tổ quay người tiến vào Táng Thi Giang bên trong. Lâm Bạch nhường Lâm Dã tại linh thuyền trên chờ lấy, mà chính hắn thì là đi theo Hắc Thiên Lão Tổ tiến vào Táng Thi Giang phía dưới. Lần nữa đi vào cái kia một mảnh chất đầy hài cốt đáy sông, đi theo Hắc Thiên Lão Tổ tiến đến. Không lâu Lâm Bạch liền trông thấy Hắc Thiên Lão Tổ mang theo hắn đi vào một tòa lấy bạch cốt dựng mà thành trong cung điện. mà ở đâu cung điện chính trung tâm chỗ, thình lình liền trưng bày một chiếc đèn đồng. Trên đèn, có chút chớp động lên yếu ớt ánh nến. Hắc Thiên lão tổ nói ra, đó chính là Hoàng Tuyền Quỷ Đăng. Lâm Bạch đến gần mấy bước, Hắc Thiên lão tổ vội vàng lôi kéo Lâm Bạch nói ra. Cẩn thận, không thể quá gần, bằng không mà nói, Hoàng Tuyền Quỷ Đăng này sẽ có mê hoặc nhân tâm lực lượng. Nếu là ngươi thi quá gần, bị hắn mê hoặc, ngươi cũng lại biến thành giống như chúng ta tồn tại. Không sao, hắn có thể nô dịch không? Được ta, Lâm Bạch không để ý tới Hắc Thiên lão tổ, đi đến cái kia Bạch Cốt cung điện. Nhìn về phía cái kia Hoàng Tuyền Quỷ Đăng, cái kia Hoàng Tuyền Quỷ Đăng, cao chừng 20 tấc, cây đèn toàn thân giống như là thanh đồng, nắm chắc nhỏ yếu, cây đèn hoa sen giống như một trưởng bạch cốt bàn tay, mà cái kia ánh nến liền ở đâu trong lòng bàn tay. Có chút sơn động, tay, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía Hoàng Tuyền Quỷ Đăng một khắc này, đột nhiên nghĩ tới một món khác binh khí. Ác ma chi kiếm, Lâm Bạch hoảng sợ dưới đáy lòng nói ra, ác ma chi kiếm chuôi kiếm chỗ, cũng là hiện ra hình móng. Bây giờ Lâm Bạch nhìn thấy Hoàng Tuyền Quỷ Đăng, đột nhiên có một cái ý nghĩ cổ quái. Thấp giọng nói ra, trong thập đại ma khí này ác ma chi kiếm cùng Hoàng Tuyền Quỷ Đăng, tựa hồ là dùng tay trái tay phải luyện chế mà thành. Ác ma chi kiếm là tay phải, Hoàng Tuyền Quỷ Đăng là tay trái. Sao lại có thể như thế đây? Lâm Bạch có chút hoảng sợ nói ra. Làm Lâm Bạch đứng tại Bạch Cốt phía ngoài cung điện, ngắm nhìn Hoàng Tuyền Quỷ Đăng thời điểm. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch chu vi an tĩnh lại. Hết thảy chung quanh chậm rãi từ Lâm Bạch trước mắt biến mất. Duy chỉ còn lại có cái kia một chiếc chiếu lấp lánh thanh đồng cổ đăng ở trong mắt Lâm Bạch. Lúc này, đột nhiên một cái thanh âm cổ quái quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Người tựa hồ rất cần lực lượng. Lâm Bạch, nghe thấy thanh âm này. Lâm Bạch nhìn về phía Hoàng Tuyền Quỷ Đăng. Nói ra, người đang nói chuyện với ta. Nếu không đâu? Hoàng Tuyền Quỷ Đăng hỏi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Người hay là ta cái thứ nhất gặp phải có thể nói chuyện thập đại ma khí. Người là trong Hoàng Tuyền Quỷ Đăng khí linh sao? Thanh âm kia cười nói. Người nói ta là khí linh. Chính là khí linh đi. Ngươi cần lực lượng, cho nên ngươi ở đây mà đến cùng ta nô dịch làm giao dịch. Kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi lực lượng. Ta cho lực lượng của ngươi, chí ít có thể lấy để cho ngươi tại cái này một mảnh thế giới bên trong trở thành vô thượng bá chủ, để cho ngươi tiếu ngạo man cổ đại lục, tại vô địch thủ, như thế nào? Ngươi nguyện ý không? Thanh âm kia hỏi. Lâm Bạch trước mắt đèn đồng vẫn như cũ lóe ra mê người quang mang. Lâm Bạch hỏi, vậy có phải hay không ta đáp ứng sau đó, ta cũng lại biến thành giống Hắc Thiên lão tổ như thế võ giả, tại ngươi lửa đèn phía dưới, trở thành quỳ lạy ở trước mặt ngươi nô dịch. Thanh âm kia nói ra, cái này có cái gì bất đồng sao? Các ngươi cố gắng tu luyện, không lâu là vì lực lượng sao? Mà ta hiện tại cho các ngươi phải muốn lực lượng, không phải là các ngươi tha thiết ước mơ sao? Đến mức muốn bỏ ra cái giá gì? Lâm Bạch, chẳng lẽ ngươi cùng nhau đi tới, trả ra đại giới còn chưa đủ nhiều không? Bên cạnh ngươi thân bằng hảo hữu, không đang từng cái rời bỏ ngươi sao? Đầu tiên là cha mẹ ngươi, sau đó là Diệp Túc Tâm, Kiếm Nhược Hàn, thậm chí tương lai Bạch Tiêu Tiêu đều đem rời bỏ ngươi. Mà huynh đệ của các ngươi bằng hữu, Âm Cửu Linh, Thương Lão Quái Nhân, bọn hắn cũng đều biết một cái rời bỏ ngươi. Ngươi có thể không cần cố gắng như vậy rồi, cũng có thể không cần mất đi nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi hôm nay đáp ứng yêu cầu của ta là đủ. Ta có thể cho ngươi khống chế thế giới này. Lực lượng, chỉ cần ngươi đáp ứng, thế giới này ngay lập tức sẽ quỳ tại trước mặt của ngươi. Run lẩy bẩy. Chẳng lẽ loại lực lượng này không phải ngươi một mực theo đuổi sao? Thanh âm kia hỏi. Hết chương.